Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp tóm lược ở tập trước. Ở tập trước thì khi Liễu Bạch mà cách mấy ngàn dặm gì đó đâm kiếm về phía Ninh Khuyết và Tàng Tàng, thì bỗng nhiên kiếm lại bay lên không trung. Lúc này thì hình như là Ninh Khuyết và Tàng Tàng đã vào sâu trong bàn cờ rồi. Đại sư huynh đã phá xong tất cả các chuông của chùa Lan Kha, thì sau đó hắn với tốc độ kinh người đã tới trước người của Liễu Bạch và cách hắn chỉ có 1 mét thôi. Tuy nhiên hai người vẫn chưa có đánh nhau, mà là hẹn để một dịp nào đó mà vì lúc này đại sư huynh đã bị thương rồi. Rồi lúc này quay trở lại chùa Lan Kha thì Thất Niệm đã sử dụng bế khẩu thiền đánh về phía bàn cờ. Thì trong lúc này thì nhị sư huynh cũng đã vùng kiếm sắc của mình, lúc này hình như là đánh tới Diệp Tô hay gì đó, nhưng mà thấy Thất Niệm sử dụng bế khẩu thiền cho nên là quay sang đánh về phía Thất Niệm. Còn kiếm của Diệp Tô thì đánh về phía nhị sư huynh, nhưng mà nhị sư huynh vẫn mặc kệ luôn, bởi vì nhị sư huynh tin tưởng là Diệp Tô sẽ không dám đánh hắn. Sau đó thì Thất Niệm đã bị thương. Lúc này thì Kỳ Sơn Đại Sư đã khuyên nhị sư huynh là đừng giết người nữa. Rồi sau đó do cái bà Khúc Ni Mã Để lép xép nhiều chuyện quá, cho nên là hắn tức quá, hắn giết luôn Bảo Thụ Đại Sư. Rồi sau đó khi nói vài câu nữa thì Kỳ Sơn Đại Sư đã viên tịch, vì lúc đó ổng đã trợ giúp cho Ninh Khuyết đồ này kia, đã sức cùng lực kiệt rồi, cho nên là chết. Rồi lúc này thì nhị sư huynh là đã sử dụng một kiếm để phá quỷ tượng Phật Tổ ở trên đỉnh Ngọa Sơn. Rồi sau đó thì nhị sư huynh mà Sơn Sơn vừa cùng với đại sư huynh trời núi. Đến hiện tại thì cũng đã qua được 1 năm mà tung tích của Tang Tang và Ninh Khuyết thì vẫn chưa biết. Rồi trở lại với Tải Trướng Vương Đình, thì sau khi trốn vào Dân Sơn một thời gian thì lúc này lại bắt đầu hướng người Hoang và liên quân khởi xướng công kích. Không biết là có dấu hiệu gì đây? Mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hành vi của Tả Trướng Vương Đình ở rất nhiều người xem ra đều là chịu chết, nhưng ai cũng không ngờ tới, những thảo nguyên kỵ binh ngày xưa chỉ biết quát lên điên cuồng, vùng loan đao xung phong, cầu có mang dũng lại không hề tổ chức, đột nhiên biến thành quân đội thiết huyết cực có tính tổ chức kỷ luật. Thảo nguyên kỵ binh thuộc cưỡi ngựa tốt, tài bắn kinh người, lại có được tính tổ chức cùng tính kỷ luật cực đáng sợ, thực lực nhất thời tăng lên mấy tầng. Càng làm người ta cảm thấy sợ hãi là thảo nguyên kỵ binh tại Trướng Vương Đình nhìn như đồng thời hướng hai bên khởi xướng công kích, trên thực tế lại là âm hiểm đến cực điểm, không ngừng đem chiến cuộc vốn đã ổn định nhiễu loạn, khiến người Hoang và người Trung Nguyên vốn đều không có chiến ý gì. Rất nhiều lần không thể không cùng đối phương phát sinh chém giết thảm thiết. Liên quân các nước Trung Nguyên kinh ngạc bởi kỵ binh Tả Trướng Vương Đình biến hóa. Thông qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc tra được trong Tả Trướng Vương Đình xuất hiện một kẻ quân sư. Vương Đình thiền vu, đối với người này vậy mà nói gì nghe nấy. Từ huấn luyện kỵ binh đến những bố trí chiến lược âm hiểm giống như tràn nước bẩn kia, toàn bộ ra từ đầu óc tên quân sư đó. Tên quân sư đó đeo một cái mặt nạ màu bạc. Mặc thấy chiến cuộc trên Hoàng Nguyên càng ngày càng hỗn loạn, các phen trả giá đắt càng lúc càng lớn, kỵ binh Tả Trướng Vương Đình cho dù chết và bị thương thảm trọng lại vẫn cố định đem người Hoang và liên quân Trung Niên kéo vào trên chiến trường tanh máu. Các nước Trung Nguyên rút cuộc không chống đỡ được, phái ra cường giả ý đồ ám sát quân sư kia. Nhưng vô luận là kiếm khách Nam Tấn hay là người tu hành Yến Quốc Tống Quốc, tuy có thể áp sát Tả Trướng Vương Đình lại mãi không có cách nào ám sát thành công. Thẳng đến toàn bộ thích khách chết hết, các nước Trung Nguyên mới ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh tên quân sư đeo mặt nạ màu bạc kia, thế mà có mấy chục tên cao thủ động huyền cảnh. Đó mặt cục diện như vậy, nếu Tây Lăng Thần Điện không ra tay, căn bản không có ai có thể làm gì được người nọ. Cục diện trên Hoang Nguyên trở nên càng ngày càng phức tạp nguy hiểm. Lúc này Đông Bắc biên quân Đại Đường rút cuộc vào Hoang Nguyên, trải qua 2 lần đại chiến thảm thiết mới rút cuộc miễn cưỡng đem thế cục Hoang Nguyên ổn định lại. Sâu trong Hoang Nguyên, cỏ đã có màu sương trắng, từng tiếng vó ngựa, mấy chục kỵ đi lên một bãi cỏ trên rừng dương. Xem những tuấn mã đó liền biết những kỵ sĩ kia đến từ Tả Trướng Vương Đình. Nhưng kỳ quái là, những người này lại không mặc quần áo của Thảo Nguyên Mang Nhân,

Những cái tên này, từng cái tên đều đại biểu cho người tu hành cường đại nhất trên thế giới này. Diệp Hồng Ngư nhìn Nhật Tử Quyển trước người, trên mặt không có cảm xúc gì. Nàng từng ở trong Tri Thủ Quan sống một đoạn thời gian, lại chưa có khả năng tiếp xúc đến bảy quyển thiên thư, cho nên nàng lúc này vẫn là có chút khẩn trương. Nhất là phương thức Nhật Tử Quyển hiện ra, khiến nàng lại một lần nữa cảm giác được hạo thiên vĩ đại toàn trí toàn năng. Nàng chậm rãi lật trang sách về phía sau, nhìn thấy càng nhiều tên người tu hành quen thuộc hoặc xa lạ xuất hiện ở trước mắt mình. Trong đó có một cái tên khiến nàng hơi nhướng mày lên, đó là tên của Long Khánh. Mực nước viết hai chữ Long Khánh tựa như chấm rất nhiều nước trong, cho nên bút tích rơi ở trên giấy Nhật Tử Quyển tỏ ra phi thường nhạt, có chút phát xám. Hơn nữa hai chữ Long Khánh cơ cấu rõ ràng có chút không ổn, tựa như tùy thời có thể phá giấy mà ra, lại tựa như có thể tùy thời hủy diệt không thấy. Diệp Hồng Ngư nhìn tên Long Khánh lắc lắc đầu, tiếp tục lật về phía sau. Chỉ là đem Nhật Tử Quyển từ đầu tới đuôi xem xong, vẫn là chưa tìm được tên của Ninh Khuyết. Nàng nhíu mày nói, chẳng lẽ chết thật rồi? Đạo nhân trung niên đang đem bút rửa xong treo đến trên giá bút, sau đó điều chỉnh phương vị giá bút, bảo đảm sau đó có thể phơi nắng được đủ ánh mặt trời không mãnh liệt. Chỉnh một lát, hài lòng gật gật đầu. Sư Túc, ta xem xong rồi, Diệp Hồng Ngư nói. Đạo nhân trung niên đi lên phía trước, đem trang bìa nặng nề của Nhật Tự Quyển khép lại, nhìn nàng lắc lắc đầu nói. Một cái cơ hội trần quý như thế lại dùng để xác nhận Ninh Khuyết sống hay chết, thật có chút đáng tiếc. Diệp Hồng Ngư lắc đầu nói. Theo ý ta, trong những người của thư viện, kẻ duy nhất có thể thật sự uy hiếp đến đạo môn chính là Ninh Khuyết, cho nên hắn là chết hay sống đối với ta mà nói rất quan trọng. Đạo nhân trung niên khẽ nhíu mày nói. Vì sao nói thế? Diệp Hồng Ngư nói. Đều nói thư viện là người không có lòng tin, nhưng mọi người bên trong vẫn là sẽ chịu một số điều luật nào đó hạn chế, ví dụ như đạo đức, ví dụ như đường luật, ví dụ như lễ pháp, ví dụ như phong độ. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh tự nhiên là nhân vật rất xuất sắc, nhưng cũng chịu những điều luật đó hạn chế, bọn họ có khả năng sinh ra phá hoại, liền có thể dự đoán. Ninh Khuyết lại là người không chịu bất cứ điều luật nào hạn chế, nếu hắn muốn làm chuyện nào đó, vô luận đạo đức, đường luật hay là lễ pháp, đối với hắn đều sẽ biến thành không có ý nghĩa, hắn lại càng sẽ không biết phong độ là cái gì. Chiến dịch Lạng Kha Tự, nếu là Ninh Khuyết ở trên vị trí đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh, hắn tuyệt đối sẽ không đem tượng đá Phật Tổ cùng Lạng Kha Tự hủy liền sẽ dừng tay. Hắn nhất định sẽ giết chết Thất Niệm, sau đó nghĩ cách sang bằng chủ quyền không? Đạo nhân trung niên nói. Vì sao ngươi dám khẳng định hắn làm việc như thế? Diệp Hồng Ngư nói. Bởi vì ta và hắn vốn là cùng một loại người. Đạo nhân trung niên nói. Có lẽ người nói là đúng, cũng may Ninh Khuyết đã chết. Vô luận hắn từng có thể phát triển trở thành một người đáng sợ như thế nào, khả năng đã ngừng hẳn. Diệp Hồng Ngư lại nói. Trời coi trọng Ninh Khuyết, ta nguyện ý chọn lựa Nhật Tử Quyển tới xem, là vì ta không để ý có thể từ trong thiên thư học được cái gì. Bởi quyển thiên thư nay đã xói mòn hai quyển, Diệp Tô hắn năm đó đọc sáu quyển, ta hiện tại cho dù năm quyển đọc một lượt cũng không có ý nghĩa, huống chi là một quyển. Đạo nhân trung niên cảm khái nói. Nhiều năm như vậy qua đi, thì ra ngươi vẫn là luôn đem huynh trưởng của mình coi như mục tiêu. Diệp Hồng Ngư nhớ mùa thu năm trước sấm sét bên hồ biết, lạnh lùng nói. Trước kia hắn là mục tiêu duy nhất của ta, nhưng sau mùa thu năm trước, hắn cũng chỉ là mục tiêu tạm thời trên đường tu đạo của ta. Đạo nhân trung niên nói. Diệp Tô hẳn là sẽ rất vui vẻ biến hóa của ngươi. Diệp Hồng Ngư nhìn mắt đạo nhân trung niên nói. Nhưng ta không vui, bởi vì Long Khánh trộm đi một quyển thiên thư kia, ta rất muốn giết chết tên trộm giặc này, nhưng các ngươi lại không chịu để cho ta giết, đây là vì sao? Đạo nhân trung niên trầm mặt không nói. Diệp Hồng Ngư nói. Trước kia ta từng rất hoài nghi Long Khánh có phải con Minh Dương hay không, nay đã không phải, vậy vì sao thần điện không cho phép Tài Quyết Ti ta và Quan Nghiên giết hắn? Các ngươi đang là nuôi hổ sao? Đạo nhân trung niên mỉm cười vẫn không nói gì. Diệp Hồng Ngư nhìn chằm chằm mắt hắn nói. Thật ra làm ta cảm thấy cảnh giác bất an nhất vẫn là Lạng Kha Tự chuyện đó. Vì sao Phật Tông cũng có thể biết con gái Minh Dương giáng thế, đạo môn chúng ta phản ứng lại là trì độn như thế? Quang Minh Thần Tọa năm đó vì sao sẽ lựa chọn Tang Tang làm truyền nhân? Chẳng lẽ hắn có lúc sắp chết còn chưa nhìn thấu? Đạo nhân trung niên nhìn nàng thở dài nói. Ôi, tao biết người mang theo nghi hoặc mà đến. Chỉ là sư Quỳnh nói có thể giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho ngươi vẫn ở Nam Hải du lịch. Ta cũng mê man như ngươi. Diệp Hồng Ngư rời nhà tranh tới bờ hồ. Nàng chắp hai tay ở sau người, thần bào khẽ bay, yên lặng nhìn ngọn núi xanh kia xa xa, phía sau đạo quan. Năm đó sống ở trong quan, nàng và Trần Bì Bì nghiêm cấm tới gần ngọn núi xanh đó. Không biết trong ngọn núi đó có cái gì, nhưng tuổi nhỏ nàng rất rõ ràng cảm giác được ngọn núi xanh đó rất nguy hiểm. Nay nàng đã trở thành tay lăng tài quyết đại thần quan, cảnh giới cao thâm thần diệu, tự nhiên không giống lúc tuổi nhỏ sợ hãi như vậy, thậm chí còn sinh ra xúc động mãnh liệt tìm tòi đến tột cùng. Muốn biết trong ngọn núi đó có cái gì? Đạo nhân trung niên đi đến bên cạnh nàng, theo ánh mắt nàng nhìn phía ngọn núi xanh đó. Diệp Hồng Ngư không giấu giếm ý nghĩ của mình, gật gật đầu. Đạo nhân trung niên nói, ngọn núi xanh kia là quá khứ cường đại, tương lai vinh quang của đạo môn chính ta. Diệp Hồng Ngư mơ hồ đoán được cái gì, đôi lông mày khẽ nhướng lên hỏi, tương lai khi nào tới? Đạo nhân trung niên nói, đại khái cần đợi người kiên đạo môn chúng ta trở nên không cường đại nữa kia rời đi. Diệp Hồng Ngư trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ai cũng không nhìn thấy tương lai có bao xa. Đạo nhân trung niên nói, con người đều sẽ là sẽ già rồi sẽ chết, người xuất sắc nữa cũng không thoát được quy tắc này trói buộc. Trên đời chỉ có vĩnh viễn mới là xa thật sự, cho nên tương lai sẽ không quá xa. Không có người vĩnh viễn, không già không chết, cho nên tử vong đối với mỗi người mà nói nhìn như xa xôi, trên thực tế lại rất gần. Đến thường thường không có bất cứ điềm báo trước nào tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Thu năm Thiên Khải 16, trong suốt một năm sau, thành Trường An đã xảy ra rất nhiều chuyện to nhỏ, nhưng thật sự dẫn phát mọi người trên đời chú ý lại là một kiện tiếp một kiện tang sự. Mùa đông, Vương Đại học sĩ tuổi già qua đời, đại đường tam triều nguyên lão này, đại nhân vật đối với triều đình cân bằng cực kỳ quan trọng. Nghe nói trước khi chết, cầm tấm kê thăng thiếp kia, nhìn suốt một đêm, cuối cùng thu hồi di ngôn để kê thăng thiếp chôn cùng mình, sau đó bình tĩnh vĩnh viễn nhắm mắt. Tế tử lão đại nhân cùng Vương Đại học sĩ dỗi tranh suốt cả đời, ở lúc tuyết đông chưa tan cũng nhắm mắt mất. Kim Vô Thải hai mắt khóc sưng đỏ vô cùng, hướng các học sinh quan viên trong phủ chờ truyền đạt di ngôn của lão tế tử, nói chia mộ quá phiền toái, vậy cùng Vương Đại học sĩ tiếp giáp mà chôn thôi, coi như náo nhiệt. Đại đường thập lục vệ đại tướng quân Sở Hùng Đồ ở mùa xuân năm sau cũng bệnh qua đời. Ngày sau đó lại có vài vị đại thần rời khỏi nhân gian, cờ trắng trên đường thành Trường An vậy mà không có cơ hội lấy xuống. Những lão thần tướng cũ qua đời đó tuổi đều đã rất lớn, ngẫu nhiên mắc phong hàn, thậm chí là tự nhiên già đi đều thuộc về bình thường, chẳng qua bởi vì thời gian bọn họ rời khỏi quá mức dày đặc, cột chống trong hai triều trước sau để lại trong năm Thiên Khải lại có một nửa ở trong thời gian một năm này qua đời, không khỏi làm người ta cảm thấy có chút bất an. Càng thêm làm người ta bất an là bệnh phổi của Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế trở nên càng ngày càng nặng. Cho dù bị bệ hạ cường hành đuổi về tiền tuyến phía nam, những không khí ướt át kia tựa như cũng không thể giống như những năm trước làm bệnh của hắn có chút giảm bớt, mà theo tin tức trong cung truyền ra, tiếng ho khan trong ngự thư phòng cũng trở nên càng ngày càng trầm thấp. Tính tình hoàng đế bệ hạ cũng càng ngày càng kém, số lần mắng ngu ngốc vượt qua xa xa giá trị bình quân năm đó. Đệ tử tiền viện thư viện tốt nghiệp, đệ tử nước khác đại bộ phận về nước, có một phần ba lại là ở lại Trường An, đệ tử người đường thì là vào triều, tòng quân. Cháu nội Sở Hùng Đồ Sở Trung Thiên, theo lời trăn trối của ông nội, từ quan quân cơ sở của Vũ Lâm quân bắt đầu làm lên. Trung đệ Tuấn trở lại thành Dương quan, lập tức tiếp nhận một chức quan phẩm cấp không cao, lại cực kỳ quan trọng. Trung gia chính là thế gia vọng tộc quận Thanh Hà. Chỉ cần hắn ở lại trong thành Dương quan làm việc cho tốt, không nên mắc lỗi gì lớn, nghĩ hẳn rất nhanh sẽ lại được tăng lên. Trong những đệ tử thư viện này, làm người ta cảm thấy kinh ngạc nhất là Tư Đồ Y Lan. Vị con gái Vân Huy tướng quân, bạn công chúa điện hạ này, lại thực từ quân bộ cứng rắn đoạt cái danh ngạch. Bắc thượng quận Cố Sơn, đến dưới trướng Hoa Sơn Nhạc làm nữ giáo úy, hướng mục tiêu trở thành vị nữ tướng quân đầu của đại đường, bước ra bước đầu tiên kiên định. Quyết định của Tư Đồ Y Lan đã rung động cả thành Trường An, từ ban đầu không hiểu thậm chí đã châm chọc khiêu khích thế nào. Đến về sau trầm mặc bình tĩnh, thầm sinh kính ý, mọi người trong thành Trường An trải qua một phen quá trình chuyển biến tư tưởng, cũng từ trong đó học tập, hoặc là nói lĩnh ngộ được một số cái gì đó. Nay Hoa Sơn Nhạc sớm không phải đô úy mà trở thành Tam Châu trấn quân chủ quản, ở trong vùng đồi gò đông bắc đại đường,

nào sẽ sợ hãi một tên đệ tử thư viện bình thường. Nghĩ lúc trước, nghiêm nghị cùng thất sắc, càng cảm thấy nổi giận lớn tiếng quát. Cuồng đồ lớn mật, dâm hành hung, ngồi đâu? Học sĩ phủ mở cửa đón Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường vào. Lúc này ở cửa chính còn chưa kịp đóng lại, những quản sự gia đình thôi phiệt ở trên đường ngoài phủ chờ lệnh kia, nghe lão thái gia quát mắng, vội vàng kêu la lao vào. Trần Bì Bì phát hiện mình không có cách nào kéo được đối phương, không khỏi cảm thấy rất xấu hổ, có chút xấu hổ buông tay, quay đầu nhìn phía Đường Tiểu Đường nói. Ha, ta khinh thượng chấp nhặt với những người này. Đường Tiểu Đường thở dài, xoay người hướng về những quản sự gia đình khí thế hùng hổ kia đi qua, vừa xoắn tay áo vừa nói. Chẳng lẽ về sau việc tốn sức đều do ta đến làm? Đình viện vang lên một chuỗi thanh âm rõ ràng đến cực điểm. Quản sự cùng gia đình thôi việc lao vào học sĩ phủ căn bản chưa phản ứng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liền bị ùng ùng đánh ngã xuống đất, kêu đau không thôi. Mục tiêu của cô gái Ma Tông là trở thành nữ tử mạnh nhất trên đời. Muốn thu thập những quản sự gia đình này, nào cần phí sức lực gì? Cái đó kêu một lát dứt khoát lưu loát, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng khoan khoái đến hình dung. Thôi Tú nhìn những tùy tùng chân gãy đổ máu, thống khổ vô cùng kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, biết sự việc không ổn, đang chuẩn bị bày ra thân phận mình. Lại không ngờ Đường Tiểu Đường so với Trần Bì Bì càng thêm dứt khoát hơn, hơn nữa cũng càng có sức hành động hơn, xách cổ hắn, tựa như ném gà con, đem hắn ném tới mặt tường ngoài phủ. Thân thể Thôi Tú trừ trên không tường phủ bay lướt qua, sau đó hạ xuống đất, chỉ nghe rắc một tiếng vang dồn, hắn không biết cái chân nào đã gãy, đau đến suýt nữa ngất đi. Ngay sau đó, Đường Tiểu Đường đem toàn bộ người lao vào học sĩ phủ ném ra ngoài. Chẳng qua những quản sự gia đình kia không có đãi ngộ của Thôi Tú, nàng không ném, mà là dùng chân giống như đá tảng đá, đem những người đó đá ra khỏi tường sân. Trong lúc nhất thời chỉ nghe từng tiếng xé gió, rú thảm liên tục, phành phành rung động. Trần Bì Bì nhìn Đường Tiểu Đường đá người như đá bay, hâm mộ muốn chết, hận không thể tự mình cũng sửa tu công pháp Ma Tông. Lại đối với cuộc sống tương lai khó tránh khỏi có chút e ngại, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Vợ chồng Tần Tĩnh nhìn hình ảnh này trước mặt, không khỏi liên tục lắc đầu cười khổ. Bọn họ biết con gái nhà mình cùng với Ninh Khuyết, con rể này kết giao đều không phải người thường, nhưng không ngờ tiểu cô nương nhìn non nớt đáng yêu này lại có khí lực lớn như vậy, hơn nữa xuống tay lại là dứt khoát như vậy. Thập nhị tiên sinh, một năm qua may có ngài quan tâm. Tần Tĩnh cảm kích nói với Trần Bì Bì. Lúc này Trần Bì Bì đang tự biết xấu hổ. Nghe Tần Tĩnh nói, nào dám giống như ngày thường sảng khoái trả lời, liên tục xua tay nói. Lúc trước Ninh Khuyết ở Hoàng Nguyên, ta phụ trách chiếu cố Tàn Tàn. Nay hai người bọn họ không biết chạy đi đâu chơi. Hai vị ngoại tự nhiên cũng là do ta tới chiếu cố rồi. Chỉ là ta lập tức phải rời khỏi Trường An một đoạn thời gian. Cho nên mang theo sư điệt nữ của ta tới. Về sau trong phủ có chuyện gì thì để nàng đến làm. Ngài cũng thấy rồi đó, nàng so với ta lợi hại hơn nhiều, hơn nữa cảm tình của nàng cùng Tang Tang vô cùng tốt, không cần khách khí đâu. Tần Tĩnh có chút kinh ngạc, thầm nghĩ cao nhân trong thư viện tầng 2 rất ít rời núi, vì sao thập nhị tiên sinh lại phải đi xa? Quan tâm vài câu, Trần Bì Bì chỉ là thuận miệng mà trả lời, cũng không có hứng thú nói rõ. Bọn người thôi phiệt quận Thanh Hà bị Đường Tiểu Đường đá ra khỏi học sĩ phủ, theo đạo lý nên đỡ nhau hoặc ngồi xe rời khỏi mau đi trị thương mới đúng. Chỉ là thủ đoạn của Đường Tiểu Đường nào có đơn giản như vậy. Vài tên hộ vệ ngày thường lấy dũng mạnh trứ danh, thử vài lần cũng không thể đứng lên, sắc mặt đau dị thường tái nhợt. Học sĩ phủ ở vùng Thanh Quý Bắc Thành, ở hai bên đường không phải quan lớn thì là vương công quý tộc, xưa nay thanh tĩnh nghiêm nghị. Đột nhiên trên đường có thêm mười mấy người bị thương kêu thảm liên tục, nhất thời kinh động rất nhiều người. Liền có người hướng Trường An phủ truyền lời, để phủ nha phái người tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu là đánh lộn đầu đường bình thường, Trường An phủ nha nhiều lắm phái sai dịch tới là đủ. Nhưng nghe nói chuyện liên quan đại học sĩ phủ, đôi mắt tam giác của thượng quan Dương Vũ nhất thời nheo lại. Thân là Trường An phủ doãn, hắn đương nhiên rõ ràng ở trong phủ đó là vị đại nhân vật nào. Đường đường văn uyên các đại học sĩ, mặc dù đã từ quan hơn nửa năm, cũng không phải đối tượng hắn có thể khinh mạng. Nó không chừng đành phải tự mình đi một chuyến. Tới trước cửa phủ học sĩ, biết những người bị thương kia là thôi phiệt quận Thanh Hà. Thượng quan Dương Vũ nhất thời cực kỳ hối hận, thầm nghĩ sớm biết như thế, vô luận bệnh nặng, độ mẫu tang đều có thể đưa ra dùng một chút. Nào sẽ giống hiện tại, kẹp ở giữa thế gia vọng tộc quận Thanh Hà, cùng Tăng Tỉnh đại học sĩ, hai bên đều không phải người. Vị trí Trường An phủ Doãn cực kỳ máu chút, lại cực kỳ khó làm. Thượng quan Dương Vũ có thể an an ổn ổn ngồi mấy năm nay, trên dưới cất được chút bạc như vậy, dựa vào đó là bốn chữ hoặc bất lưu thủ, tức là trơn như cát chạch, cùng với ba chữ hòa hy nê, tức là ba phải. Mắt thấy không thể thoát thân, con mắt khẽ xoay liền bắt đầu tự hỏi như thế nào, xem bùn nát hôm nay hòa hảo. Trước phải cấp dưới, đem Thôi Tú đỡ vào xe ngựa chạy chữa, sau đó chuẩn bị vào phủ hướng đại học sĩ cầu cứu chút tình. Ngay tại lúc này, Tăng Tỉnh tiễn Trần Bị Bị cùng Đường Tiểu Đường rời phủ, hai bên liền ở chỗ cửa phủ gặp nhau. Thượng quan Dương Vũ nhìn tên mập mặt mày thanh tú kia, đột nhiên trong lòng phát lạnh, nhớ tới chuyện cũ hai năm trước Trường An phủ thẩm tra xử lý vụ án thị nữ lão bố trai chứa chấp tội phạm bỏ trốn. Năm đó thượng quan đại nhân trước dùng bệnh trốn, sau lấy gậy đem bản thân đập hôn mê mới từ trong vụ án này khinh thân mà ra. Chuyện đó sau khi qua thật lâu hắn mới biết được, thì ra thị nữ kia của thư viện Thập Tam tiên sinh lại là con gái ly tán của Tằng Tỉnh đại học sĩ, mà ở trong Trường An phủ trước mặt gia các vô nhân, đại nhân của Thiên Xu sử cùng Vương Cảnh Lược đem thị nữ nọ mang đi là tên mọc. Tên mọc đó đến từ thư viện. Cả người thượng quan Dương Vũ rét lạnh, thầm nghĩ may mắn mình còn chưa kịp dính bùn. Hắn hành một lễ đối với Tằng Tỉnh đại học sĩ trước, sau đó bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng khiển trách bọn cấp dưới. Các người còn sững sờ làm cái gì, còn không đem những kẻ xấu này mang về? Bọn bộ khoái nha dịch của phủ nha nhất thời choáng váng, thầm nghĩ đại nhân nhà mình khi nào từng chính nghĩa lẫm liệt như vậy. Mặc dù đại học sĩ không dễ chọc, nhưng bên này chính là Thôi Phiệt quận Thanh Hà, thái độ của ngài lúc trước chính là cực ôn hòa. Oán thầm thì oán thầm, nhưng đại nhân lên tiếng nào có không làm đạo lý. Đều có nha dịch đi ra phía trước, đem Thôi Tú từ trên xe ngựa xả xuống dưới, lấy ra xích sắt, liền chuẩn bị đem người hướng bên trong bộ. Thôi Tú khiếp sợ không nói được gì, thầm nghĩ lúc trước sau khi mình báo ra thân phận, vị phủ doãn đại nhân này vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, vì sao bỗng nhiên đổi sắc mặt. Trần Bị Bị nhìn như hàm hậu, trên thực tế là có trái tim thủy tinh linh lung. Nào không hiểu ý tứ thượng quan Dương Vũ, hài lòng gật gật đầu nói: "Những người này đều nhốt lại đi, ta không về Trường An, không cho phép đi ra." Đường Tiểu Đường nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ngươi lần này đi xa, nói không chừng cần đi 2-3 năm, chẳng lẽ muốn Trường An phủ đem những người này nhốt lại 2-3 năm. Thôi Tú lúc này nào còn không hiểu, thực gặp đại nhân vật, đối phương thậm chí vô cùng có khả năng là vị tiên sinh nào của thư viện tầng 2. Tự không chịu giáp mặt chịu thiệt, liền thành nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, nghĩ hẳn tiên sinh không biết ta chính là..." Hắn vốn nghĩ đối phương mặc dù là người trong thư viện tầng 2, mình trước mặt nhiều người như vậy báo ra gia thế, đối phương tự cũng sẽ không quá mức làm nhục đối với thế gia vọng tộc quận Thanh Hà truyền thừa mấy ngàn năm. Nhưng hắn nào ngờ, Trần Bị Bị nghe cũng lười nghe, phất tay nói: "Tiểu sư đệ từng thảo luận ở trong thư, trong quận Thanh Hà một đống ngu ngốc, ta có hứng thú biết các ngươi." Thôi Tú chỉ cảm thấy ngực chợt nghẹn, đau xót trên chân giống như chợt tăng thêm vài phần, sắc mặt tái nhợt. Thượng quan Dương Vũ đứng ở bên cạnh Trần Bị Bị, khẽ vò ba chùm râu rối, tỏ ra khó xử. "Đường luật nhu sắc không thể xúc phạm, thư viện lại há có thể ngoại lệ, Trường An phủ ta không thể tùy ý nhốt ngược." Trần Bị Bị biết đối phương là người thông minh, lại không có thời gian xử lý những lời nói sắc bén này, nói: "Phá cửa xong vào phủ, ý đồ mưu hại quan viên triều đình, ngươi tùy tiện tìm điều luật pháp dùng là được rồi, đừng nói với ta người không biết." Thượng quan Dương Vũ xích nửa đem râu của mình giật xuống, cười khổ nói: "Nếu như vậy lọc kỹ xuống, nó không chừng phải lọc ra mấy chục tội danh, lại không biết nên dùng khoản nào." Trần Bị Bị hỏi: "Nặng nhẹ như thế nào?" Thượng quan Dương Vũ đạo làm quan vô lại, không biết xấu hổ hạ lưu tục tằn, nhưng quả thật thật có vài phần tài cán bản lĩnh, thuận miệng nói: "Ý đồ mưu hại quan viên triều đình, mặc dù chưa thành cũng nên xử chém rồi, hoặc từ nhẹ đầy 3.000 dặm, nếu lấy kẻ xấu kẻ mạnh xông vào nhà dân luận, tọa hình nặng nhất tù mỏ 3 năm, nếu lấy tội du hãm luận..." Trần Bị Bị nghe tù mỏ 3 năm, mắt sáng lên nói: "Cái này hay nè." Thượng quan Dương Vũ bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà đại học sĩ phủ không phải nhà dân." Tăng Tỉnh đại học sĩ luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói, nhìn Thôi Tú ngồi ở dưới đất cạnh xe ngựa sắc mặt tái nhợt, trong lòng khoái ý dần sinh, trên mặt lại vẫn chưa có bất cứ biểu cảm gì, bỗng nhiên nói: "Ta đã tự quan rồi, tất nhiên đó là nhà dân." Vẻ mặt Thượng quan Dương Vũ không thay đổi, trong lòng lại là dần sinh sóng to. Thầm nghĩ đại học sĩ lấy sinh sống đơn giản, tính tình ôn hòa nổi tiếng, không nghĩ tới tùy ý một câu là muốn hướng bên hông người ta đâm đau. Thật là không tệ, xem ra mình vẫn là không đủ đen lòng, làm việc quá mức dập khuôn máy móc. Nếu muốn tiếp tục bò lên trên, vẫn là phải hướng những lão đại nhân này học tập nhiều thêm. Không đề cập tới Phủ Doãn đại nhân tu hành học vấn quan trường. Thôi Tú nghe lời này, liền biết ba người này trước cửa phủ vậy mà tùy ý vài câu, đã định tội nặng cho bên mình, sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt. Hắn rõ ràng lấy thân phận của mình quả quyết không có khả năng thực bị đưa đi mỏ, chỉ là tùy tùng của mình lại nói không chừng thật khó trốn kiếp nạn này. Năm thành Trường An, gió thu sơ sát tiêu điều, người đi ít ỏi, ánh nắng xuyên mây mà xuống, mái lạnh như nước, không hề ấm áp. Trong ly đình bên đường có hai người đang nói lời từ biệt, chính là Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường. Ninh Khuyết mất tích hoặc là lìa trận, tóm lại thư viện không có người nhập thế nữa. Nay cục diện khẩn trương, thư viện cần lập uy. Bọn ngu ngốc quận Thanh Hạ đưa lên cửa rồi, nào có đạo lý không dùng một chút. Trừ ngươi không tính, ta sắp xếp vị trí cuối, trước khi chia tay coi như làm chút chuyện. Ngươi cũng biết cục diện hiện nay thật là khẩn trương. Thư viện tuy nói không sợ, nhưng cũng không muốn thế gian đại loạn. Ở loại thời khắc này ngươi về sao kiên trì muốn rời khỏi? Trần Bì Bì nhìn dung nhan đẹp non nớt của cô gái nói. Chuyện giữa ta và ngươi chung quy vẫn là cần trưởng bối trong nhà lên tiếng. Ta muốn biết phụ thân đối với chuyện này là thái độ thế nào? Đường Tiểu Đường sau khi biết phụ thân của Trần Bì Bì là vị đại nhân vật kia trong truyền thuyết, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Chẳng qua nay đã sớm bình tĩnh hỏi. Nếu phụ thân ngươi không đồng ý thì sao? Con trai quan chủ Tri Thủ Quan muốn cưới cô gái Ma Tông, chuyện này vô luận thấy thế nào, tựa như cuối cùng đều phải đi đến con đường xưa bi tình nào đó, khóc ra máu hoặc thuốc độc. Trần Bì Bì nói, ta hỏi ý kiến ông ấy, là lấy lập trường con trai tôn kính phụ thân, sư phụ đã không phản đối chúng ta cùng một chỗ, như vậy ông ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng, nếu ông ấy không đồng ý ta liền trở về, chẳng lẽ ông ấy còn có thể nhốt ta hay sao, chẳng lẽ ông ấy còn muốn bị sư phụ đánh một gậy nữa. Đường Tiểu Đường cười cười nói, nào có ai cười nhạo phụ thân mình như vậy? Trần Bì Bì mặt mày hớn hở nói, trước mặt ngươi không phải đã có một. Đường Tiểu Đường lại hỏi, ngươi trực tiếp đi Nam Hải hay là đi Tri Thủ Quan xem trước một chút? Tươi cười trên mặt Trần Bì Bì thu liễm, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta sẽ đi Tri Thủ Quan trước, sau đó tìm cơ hội sẽ lên Tây Lăng Thần Điện làm rõ năm trước chuyện Lạng Kha Tự kia rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa Tây Lăng Thần Điện tự như chuẩn bị đem thân phận Tang Tang làm rõ. Nếu chuyện này thật xảy ra, Đinh Khuyết cùng Tang Tang, cho dù một lần nữa xuất hiện trên thế gian, cũng sẽ gặp phải đủ giết không ngừng nghỉ. Ta muốn xem có thể đem thời gian kéo dài một chút hay không? Đường Tiểu Đường gật gật đầu nói, khi nào trở về? Sắc trời chợt tối, một trận gió tiễn đưa nổi lên. Dần có hạt mưa bay xuống, Trần Bì Bì nhìn mưa thu ngoài đình nói, sang năm, trước trận mưa đầu xuân ta sẽ trở về. Đường Tiểu Đường nói, vậy đi đường cẩn thận đó. Trần Bì Bì nói, nếu Ninh Khuyết trở về, nhớ cho ta biết à. Thông báo người như thế nào? Đường Tiểu Đường hỏi. Trần Bì Bì nói, tìm Nam Môn Quan là được, bọn họ liên hệ đạo môn tốc độ nhanh nhất. Đường Tiểu Đường gật gật đầu nói, vậy thì trân trọng. Trần Bì Bì xoay người, đi về phía ngoại đình, sắp tới trong mưa, bỗng quay lại. Đường Tiểu Đường nhìn hắn cười nói, chẳng lẽ chút mưa này cũng có thể làm ngươi lâm bệnh? Trần Bì Bì nhìn nàng nghiêm túc nói, mưa sói không bệnh, ta tương tự lại có thể thành tật đó. Đường Tiểu Đường nghe vậy hơi xấu hổ, dần đỏ ửng, sau đó bắt đầu theo thói quen xoắn tay áo. Trần Bì Bì bị dọa dãy dựng lại nói, người lúc trước nói liền hai câu trân trọng, nhìn tự như rất muốn ta rời khỏi. Đường Tiểu Đường cắn môi dưới không chịu nói. Trần Bì Bì vốn muốn rời khỏi, nhưng luôn thấy rất không cam lòng, cố lấy dũng khí trước khi đi, đem nàng kéo vào trong lòng. Cô gái trong lòng, hắn lại không có bao nhiêu đắc ý cùng say mê, cảm thấy lo sợ, ánh mắt thời khắc chú ý hai tay nàng, phát hiện hai tay cô gái tuy nắm cực chặt, còn đang run nhẹ nhẹ, nhưng tựa như không có dấu hiệu ra tay, không khỏi an lòng một chút, vì thế đem nàng ôm chặt thêm chút, sau đó cúi đầu. Không biết qua bao lâu, hai bóng người trong ly đình dần dần tách ra. Trần Bì Bì hào khí căng vân đi vào trong mưa, không quay đầu, vất tay mà tạm biệt. Trong ly đình, Đường Tiểu Đường nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn cũng phất phất tay, hai gò má chưa hết đỏ ửng. Lúc này gió thu rền vang, lại không biết mái tóc tơ của nàng bay rối, cùng tâm tình là bị gió thu phiền lòng nhiễu loạn hay là bị người kia nhiễu loạn. Có người rời khỏi Trường An, tự nhiên cũng có người trở lại Trường An. Sau khi Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường chia tay ở chỗ Ly Đình không lâu, một đôi vợ chồng chống cái ô xanh ở trong mưa thu tí tách đi vào Ly Đình. Thê tử là cô gái thanh tú, vẻ mặt dịu dàng, mặt mày lộ ra thỏa mãn. Nàng nhìn Trường An hùng thành trong mưa bụi ngoài mấy dặm, rất rung động thấp giọng nói: "Thật cao." Phu quân của nàng là nam tử trung niên, nghe vậy cười. Người này một thân áo xanh, vẻ mặt ôn hòa, dung nhan thanh nhã, trong cái giơ tay nhấc chân tự có một phần khí độ tiêu sái. Nếu không phải phía sau cõng đứa bé gái, không biết sẽ mê chết bao nhiêu cô nương trong thành Trường An. Đứa bé gái kia ước chừng 2 tuổi, bàn tay nhỏ nắm chặt áo nam tử trung niên, cố gắng nâng đầu nhìn tường thành phương xa, đôi mắt hắc bạch phân minh như quét sơn, quay nhanh như chớp tỏa ra đặc biệt linh động. Mưa thu tạm tạnh, nam tử trung niên dẫn theo thê tử cõng con gái, xách hành lý đơn giản rời Ly Đình, đi về phía cửa thành Nam Thành Trường An. Dần đi tới gần, bước chân của hắn chưa có bất cứ gì biến hóa, lại tỏ ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỗ cửa thành Nam một mảng yên tĩnh, nhưng cũng không phải không có người. Trái lại hôm nay cửa thành có rất nhiều người, có quan viên mặc đảo phục, có mấy trăm hán tử vô lại áo xanh dày xanh, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện, thậm chí còn có một gã đại thái giám. Hết tập 141, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.